Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khắc Tiên vuốt ve một tấm ảnh, đôi mắt vốn không bộc lộ cảm xúc nay ánh lên tình thương trong ảnh. Cháu trai 7 tuổi ôm một cô bé xinh xắn chạy phía trước, còn cô cháu gái thì cầm một cây chổi lông gà chạy theo sau. Giang Khắc Tiên không dành về kỹ thuật chụp ảnh, nhưng cảm thấy những bức ảnh của đồng chí Lận Đình chụp, bức nào cũng sống động, bức nào cũng tràn đầy sức sống. Cũng chính nhờ những bức ảnh này cùng với những cuốn nhật ký dày cộp, lần đầu tiên khiến ông y do dự về một việc gì đó. Các cháu rất hạnh phúc, điều này không thể thiếu sự chăm sóc tận tình của vợ chồng Hoắc Tiếu và Lận Đình, cùng với sự chăm sóc chu đáo của đồng chí Hồ Tú. Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên cẩn thận cất lại những bức ảnh vào phong bì, đặt vào ngăn kéo rồi nói. Đợi chút, đợi tôi xong việc sẽ gọi điện cho Hoắc Tiếu. Hoa Quân mặt mày phấn khởi. Đón các cháu về phải không ạ? Nghe vậy, Giang Khắc Tiên liếc nhìn cấp dưới ngốc nghếch của mình. Thấy anh ta thật sự nghĩ như vậy, ông ấy mới cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói. Mặt cậu cũng to nhỉ? Hoa Quân ngơ ngác, ý ngài là sao ạ? Đón các cháu về không phải là chuyện đã bàn từ đầu rồi sao? Còn những ân tình ở đây thì sao? Tình cảm của các cháu thì sao? Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ, Giang Khắc Tiên không thể tự nhiên mà hưởng trái ngọt. Vừa định nói sẽ bàn bạc thêm với Hoắc Tiếu, điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Hoa Quân định đứng lên nghe, nhưng Giang Khắc Tiên đã tỉnh lại và xua tay từ chối. Ông ấy cầm ống nghe đặt vào tai. Alo, ai đó, xin chào, cháu muốn gặp ông Giang Khắc Tiên. Giọng nói non nớt truyền qua điện thoại khiến cho Tư lệnh Giang, dù rơi vào cảnh khốn cùng, vẫn luôn giữ được vẻ bình thản, bỗng nhiên thẳng lưng và thở nhẹ nhàng hơn. Trong vài giây, hàng loạt khả năng lướt qua đầu Giang Khắc Tiên. Cuối cùng, ông ấy nói, ông đây, cháu là, Miêu Miêu, Vân Mộng Hạ Vũ Hoa Quân đang ăn cơm. Phụt, khụ khụ khụ, ai, ai thế, không thích cấp dưới ồn ào, Giang Khắc Tiên vội xua tay ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Năm đó, cặp song sinh do chính tay Hoa Quân giao đi, lại là dòng M, Á, U duy nhất của thủ trưởng cũ. Nay nghe tin về chúng, làm sao anh ta đành lòng rời đi, bèn lề mề thu dọn bát đĩa. Thấy anh ta như vậy, Giang Khắc Tiên không thúc giục nữa. Tất nhiên, ông ấy cũng không có thời gian để giục, bởi đầu dây bên kia, giọng nói non nớt lại vang lên. Ông nội, con là Miêu Miêu, cũng là Hoắc Nhất Nặc. Nghe cháu gái gọi mình là ông nội, tim Giang Khắc Tiên lỡ một nhịp. Ông ấy mới nhận ra rằng đứa trẻ nói mình tên là Hoắc Nhất Nặc. Họ Hoắc, nghĩa là gì? Ông ấy đã hiểu rất rõ. Giang Khắc Tiên không quá thất vọng, ngược lại, ông ấy cười từ ái hỏi. Miêu Miêu sao lại gọi điện cho ông nội? Bố mẹ con có ở cạnh không? Miêu Miêu đáp, không ạ, bố mẹ không biết con gọi cho ông. Con thấy số điện thoại của ông trong danh bạ của bố nên ghi nhớ lại. Ánh mắt Giang Khắc Tiên lấp lánh niềm tự hào. Vậy, Miêu Miêu có chuyện gì muốn nói với ông nội? Đầu dây bên kia, Miêu Miêu hít một hơi sâu. Giọng có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng truyền đạt quyết định đã suy nghĩ suốt 2 ngày. Ông nội, con không phản đối nhận ông, bố mẹ cũng sẽ không phản đối. Nhưng con muốn nói rõ ranh giới của con và Quả Quả. Đứa trẻ này, quá thông minh, lập luận quá rõ ràng. Giang Khắc Tiên vuốt ve một tấm ảnh, đôi mắt vốn không bộc lộ cảm xúc nay ánh lên tình thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ảnh, cháu trai 7 tuổi ôm một cô bé xinh xắn chạy phía trước, còn cô cháu gái thì cầm một cây chổi lông gà chạy theo sau. Giang Khắc Tiên không dành về kỹ thuật chụp ảnh, nhưng cảm thấy những bức ảnh của đồng chí Lận Đình chụp, bức nào cũng sống động, bức nào cũng tràn đầy sức sống. Cũng chính nhờ những bức ảnh này cùng với những cuốn nhật ký dày cộp, lần đầu tiên khiến ông y do dự về một việc gì đó. Các cháu rất hạnh phúc. Điều này không thể thiếu sự chăm sóc tận tình của vợ chồng Hoắc Tiếu và Lận Đình, cùng với sự chăm sóc chu đáo của đồng chí Hồ Tú. Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên cẩn thận cất lại những bức ảnh vào phong bì, đặt vào ngăn kéo rồi nói. Đợi chút, đợi tôi xong việc sẽ gọi điện cho Hoắc Tiếu. Hoa Quân mặt mày phấn khởi. Đón các cháu về phải không ạ? Nghe vậy, Giang Khắc Tiên liếc nhìn cấp dưới ngốc nghếch của mình. Thấy anh ta thật sự nghĩ như vậy, ông ấy mới cầm đũa lên. Vừa ăn vừa nói. Mặt cậu cũng to nhỉ? Hoa Quân ngơ ngác, ý ngài là sao ạ? Đón các cháu về không phải là chuyện đã bàn từ đầu rồi sao?